Song Hoa Điếm Đồng Nhân, Sương Hoa Dạ Ngâm. Chương 8, Góc Truyện Audio.com. Ngón tay của Yem vuốt ve lên xuống làn da gợi cảm kiện mỹ. Khỏe đẹp, của Vương, giống như là đang tấu. Đánh, một tổ khúc tối yêu mỹ. Vô cùng đẹp đẽ, lưu lại ở những nơi chạm qua một cảm giác tê dại tận xương tủy. Vương đè thấp nhịp thở, nhìn Yem chậm rãi nhiệt nhiệt, nóng bỏng. Hôn từ cằm của chính mình xuống đến cổ, xương quai xanh nhồi đến ngực, hồng lân, Vương nhẹ nhàng giữ lấy đầu hắn, ngón tay luồn vào mái tóc đen xoa nắn, đột nhiên Yem một ngụm ngậm lấy hồng sắc thực quả, nhũ hoa, mê người trước ngực Vương, chút chút dùng lực, a, Vương giật nảy người, đây là lần đầu tiên hồng lân làm như thế, Vương trước giờ vẫn không biết nhũ thủ, đầu nhũ, của bản thân lại mẫn cảm như thế. Chỉ là một chút bất khinh bất trọng, cô nặng cô nhẹ, như thế mà thiếu chút nữa y đã bắn đi ra. Hồng lân Vương tựa hồ có chút nhịn không được, thanh âm hàm chứa cầu xin, y bức thiết vặn vẹo thân thể, tựa hồ nghĩ muốn một lần nữa nắm giữ chủ động, mau chóng tiến vào phần chính. Đừng nhúc nhích, Yem đè lại Vương, đầu lưỡi dùng sức một chút khẽ liếm tiểu quả thực đã muốn trở nên cứng rắn của Vương. Một tay thì lấy ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy khỏa còn lại mà nhu lộng. Nhào nặn, khiến cho hai bên đều trở nên cương cứng. Kích thích tô dương, ngứa ngáy, như tra tấn thần kinh của Vương. Khi Yem ở thế giới tương lai, mỗi lần cùng người khác hoàn hảo, đều phải vắt kiệt sức suy nghĩ biện pháp để khơi mào tính thú của đối phương cho nên bản lĩnh khiêu khích của hắn thập phần điêu luyện. Chỉ cần thi triển một chút Vương lập tức không thể chịu nổi. Vương đang hưởng thụ đột nhiên trong lòng lại sinh ra một ý tưởng. Trước kia Hồng Lân chưa từng làm như thế. Những này có phải hay không là phương thức hắn đã học được trong lúc cùng Vương hậu hoàn hảo. Ý nghĩ này làm cho nhiệt tình của Vương nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Tinh thần lực của Yem cực kỳ nhạy bén. Ngay lập tức phát hiện cách nghĩ của Vương. Nhưng hắn cũng không giải thích. Nếu như loại ý tưởng này có thể thuận lý thành chương. Thuận theo lý lẽ mà hoàn thành sự việc, khiến cho Vương nhận ra sự thay đổi của chính mình cũng không có gì là không tốt. Chính mình cũng không cần phí sức dùng võ mồm, bất quá xem ra những gì hắn làm vẫn chưa đủ a, Vương cư nhiên tại thời điểm này còn có thể đông tưởng tây tưởng. Suy nghĩ lung tung, không được, phải kéo lực chú ý của Vương trở về, Yem rời đi phần ngực bị khiêu khích đến kích động không thôi của Vương. Liên tục chiến đấu xuống các chiến trường phía dưới, nhiệt tình hôn bụng của Vương, đảo quanh ở đỗ tề, rốn, nhưng lại làm như không thấy đối với phân thân sớm đứng thẳng lên của Vương. À ông lân, Vương giống như vừa thống khổ vừa hưng phấn mà bật người dậy. Vuốt đầu hồng lân, tựa hồ rất muốn nhượng hắn tiếp tục xuống phía dưới, nhưng là rất nhanh, đi liền từ bỏ, Vương thật không ngờ chỉ là khiêu khích đầu nhũ. Hôn bụng cùng đỗ tề lại có thể khiến y bị kích thích đến vậy. Phân thân sớm như nhất trụ kình thiên. Một cây, cột nhìn trời, dựng thẳng lên, chất lỏng trong suốt bắt đầu tràn ra từ đỉnh. À ông lân, nhanh lên Vương nhịn không được mà rên rỉ thúc giục. Yem hiểu được đã đến lúc. Bàn tay to lớn thô ráp cuối cùng cũng chạm đến. Vuốt ve phân thân của Vương. Kỹ thuật của hắn thập phần cao siêu. Không nặng không nhẹ xoa nắn. Ngón tay liên tục khiêu khích hai bảo bảo bên dưới, ở hai quả ấy, GT, cách chương.